Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, chương 2485, Tống Tài Đồng Tử A. Cái này, Nam Càng, Ngọc Di, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phùng Hề đôi mắt đẹp đều mê mang. Ân, nàng bắt đầu hoài nghi mình đối với võ đạo nhận biết. Ngọc Di nhưng là trầm mặc, bởi vì nàng cũng trả lời không được. Ăn sống hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm. Nói thật, liền xem như nàng, xem như đại đế, đều cũng không nhất định dám. Một cái trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng người trẻ tuổi lại làm được. Hơn nữa, Tô Trần ăn, nhìn lên tới, tựa như là hưởng thụ mỹ thực đồng dạng ăn. Quá khiếp người, đột nhiên, Hoàng Xí cười ha ha. Ta đã biết, bản tọa biết rồi. Người nhất định là trên người có được cái gì liên quan tới hỏa diễm bảo bối. Nhất định là như vậy, đúng hay không? Ha ha ha, con kiến hôi, ngươi cho rằng dựa vào ngoại vật, ngăn cản bản tọa hỏa diễm, liền có thể còn sống sao? Con kiến hôi, ngươi quá ngây thơ rồi. Xem như hai kiếp đỉnh phong đại đế, hắn quá kiêu ngạo, tuyệt đối không tiếp thụ được Tô Trần có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn hỏa diễm. Vẫn là hỗn độn chí bảo hỏa diễm, cho nên chỉ có thể vì chính mình tìm lý do. Ân, tự mình an ủi lý do. Có thể trên thực tế, ở đây tất cả mọi người thấy rõ ràng a, Tô Trần căn bản không có tác dụng bảo bối gì. Huống chi, Tô Trần cuối cùng là nuốt sống hỏa diễm chi sơn. Thuần túy nuốt sống, Hoàng Xí đây không phải tại nói nhảm sao? Đã ngươi có hỏa diễm bảo bối, bản tọa vậy liền ban cho ngươi lôi điện tử vong. Hỏa diễm, ngươi có thể vượt qua. Lôi điện, ngươi được không? A, ngươi được không? Trả lời bản tọa. Tiếp theo, Hoàng Xí từng chữ nói ra quát. Âm thanh quá lớn, giống như thiên quân gào thét, giống như xé rách trời đất lôi minh. Âm thanh cuồn cuộn ở giữa, trên không, rõ ràng, mây đen quay cuồng, mây đen kia dày đặc không cách nào hình dung, như có mấy ngàn trượng. Mây đen kia, nhấp nhô ở giữa, tựa như là vô biên vô tận màu đen trường hà muốn hạ xuống đồng dạng. Phía dưới thánh viện chỗ ở không gian đều muốn bị đè ép trở thành hoàn toàn hắc ám. Mà giờ khắc này Hoàng Xí nhưng là hai tay nâng lên, trên hai cánh tay từng người màu tím đen kinh khủng nồng đậm đến rồi đều muốn thực chất hóa lôi điện khí tức, hội tụ thành đầm lầy đồng dạng bao phủ tại tất cả mọi người nhục thân cùng linh hồn. Cái loại cảm giác này tựa như là bị đút vào lôi điện chi nhãn bên trong. Con kiến hôi, tuyệt vọng sao? Ha ha ha ha, cảm thụ chân chính thiên phạt hương vị a. Bản tọa thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng đến. Ha ha ha, Hoàng Xí cười ha ha. Tùy ý vô song, cả người hắn hóa thân lôi điện thần thần quân. Toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện, đều tại hắn lôi điện chiêu thức trưởng khống phía dưới. Hắn thậm chí cảm giác đại đạo chi nhãn liền đi ra, đều đi ra trợ giúp chính mình rồi. Đại đạo, thương thiên đều trợ giúp chính mình. Cái này, có thể so với trời. Thiên phạt, đây là cái gì lôi điện chiêu thức? Phùng Hề nuốt xuống một ngụm nước miếng ngọt ngào, tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp ngưng trọng tụ lại tới cực điểm. Hoàng Xí phía trước thi triển hỗn độn chí bảo hỏa diễm cũng tốt. Vẫn là giờ phút này liên quan tới lôi điện chiêu thức, đều cho nàng cảm thấy nồng nặc bất an cùng nguy hiểm. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Quá mạnh mẽ, đâu chỉ có thể so với thiên phạt. Có lẽ, có thể đạt đến thất trọng thậm chí bát trọng thiên phạt trình độ. Ngọc Di ngưng tiếng nói. Hoàng Xí, tốt một cái Hoàng Xí, tuyệt đối là chân chính đại đạo chi tử, trên người ẩn chứa thương thiên khí vận quá nồng hậu. Ngâm Khinh, hắn hắn làm sao sẽ như thế đáng sợ? Công tử làm sao bây giờ? Nam Vân Y ôm chặt Phong Ngâm Khinh, âm thanh đều muốn co quắp. Trước hỗn độn chí bảo cấp bậc hỏa diễm, đã để tất cả mọi người đến bây giờ đều không thể tiêu hóa. Đều muốn rung động điên rồi. Cũng may, Tô Trần nghịch thiên vô cùng vượt qua. Có thể chỉ chớp mắt, Hoàng Xí lại làm ra bực này muốn hủy thiên diệt địa thiên phạt đồng dạng lôi điện chiêu thức. Cái này, đây là người tu võ sao? Vì sao cảm giác Hoàng Xí quả là chính là trời quân hóa thân? Tựa như là thương thiên hài tử đồng dạng. Còn thế nào chiến? Làm người tuyệt vọng đến rồi cực hạn điểm a. Những ngọn lửa này a, lôi điện a, đều không phải là đồng dạng người tu võ có thể tưởng tượng a. Ngay cả một tia khí tức đều cho người run rẩy, thần phục, tuyệt vọng, nếu như bị đánh trúng đâu. Hoàng Xí ẩn núp quá sâu, Quách lão hít sâu một hơi, không biết là kích động, vẫn là e ngại, tự lẩm bẩm. Tất cả mọi người cho rằng, Hoàng Xí lớn nhất, ỷ trượng, là bất diệt kim quang thể đâu, hay là thánh nhất kiếm pháp, nhưng trước mắt đâu, lại là hỗn độn hỏa diễm, lại là có thể so với thiên phạt lôi điện chiêu thức. Cái nào lấy ra, không phải làm mọi người mơ mát, người nào không là làm cho người không cách nào tưởng tượng. Có thể Hoàng Xí vẫn luôn ẩn giấu đi. Hơn nữa, còn không biết Hoàng Xí có bao nhiêu thủ đoạn đâu. Bực này lòng dạ, bực này nội tình, bực này khí vận, thật sự là làm lòng người rét lạnh a. Quách lão rõ ràng là kém một chút liền muốn đi vào đại đế người. Sao bây giờ Hoàng Xí ở trên cảnh giới cao rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được có e ngại thậm chí thần phục ý niệm. Từ lão cùng Vương lão cũng là trùng điệp gật đầu. Cùng Quách lão cảm thụ không sai biệt lắm, rõ ràng đều đã đặt cửa Hoàng Xí, nói rõ vô cùng nhìn kỹ Hoàng Xí, thật không nghĩ đến, nhìn đến như cũ là Hoàng Xí một góc của băng sơn. Hoàng Xí không chết, tương lai, có lẽ có thể trấn áp thời đại này, Vương lão từng chữ nói ra nói, mà bọn hắn, xem như trước hết nhất đặt cửa người. Hiển nhiên sẽ có được vô tận chỗ tốt, bao quát thánh viện cũng thế. Nhưng mà, ba vị thái thượng trưởng lão, không có trông thấy một bên phùng tù thần sắc. Phùng tù thần sắc là quái gì? Thiên phạt, có vẻ như, tại Lý gia, Tô Trần nhận lấy cửu trọng thiên phạt oanh kích, đều không có chết, ngược lại càng mạnh hơn a. Mà trước mắt cái này cái gọi là có thể so với thiên phạt Hoàng Xí lôi điện chiêu thức. Tựa hồ không bằng cửu trọng thiên phạt a. Đỉnh chết bát trọng mà thôi. Nói một cách khác, Tô Trần lại có thể dễ dàng ngăn cản, thậm chí còn có thể cầm tới chỗ tốt. Giờ phút này, trên chiến đài, Tô Trần lần nữa chủ động lựa chọn thành bia sống. Nói đến, cũng là phiền muộn. Hắn lúc đầu đều chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp xuất thủ trấn áp Hoàng Xí. Nhưng mà ai biết Hoàng Xí là thật tống tài đồng tử vô song a. Cho hỏa diễm suối nước nóng về sau, lại phải cho lôi điện suối nước nóng. Hỏa diễm, mình có thể thôn phệ, hấp thu, lôi điện làm sao không phải là a. Buộc khính mình ngạnh sinh sinh bất động, chờ lấy chỗ tốt đâu. Chủ nhân. Lôi linh lại có thể ăn một bữa. Hỗn độn lôi linh cho Tô Trần truyền âm, cực kỳ cao hứng, cực kỳ hưng phấn. Hoàng Xí kẻ ngu này, quả thực là người tốt. Người tốt, Tô Trần trùng điệp gật đầu. Đúng thế, Hoàng Xí, thật tốt không người nào đôi. Cho nên, hắn không động, ân, chính là muốn trở thành bia ngắm. Tốt giúp đỡ Hoàng Xí có thể nhẹ nhõm dùng lôi điện chiêu thức đánh trúng chính mình. Tô Trần nhìn chằm chằm Hoàng Xí, nhìn xem trong sự kích động, điên cuồng bên trong, giống như lôi điện chi thần đồng dạng triệu hoán lôi điện chiêu thức Hoàng Xí. Đều muốn bó tay rồi, thật sự là người tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,